là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, Di thế độc lập, Avalon canh. 3. Trời ạ, kia là sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ hai à thơ. Thật chướng mắt, cảm giác con mắt nhìn sang, giống như là gặp được mặt trời. Căn bản là không có cách nhìn thẳng. A thơ tự mình xuất động, còn dẫn theo đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn thảo phạt kiếm các? Hoặc là Quảng Hàn cung? Đi đi đi, mau đi xem một chút. Ta cảm thấy sẽ có sự kiện lớn muốn phát sinh. A thơ trên bong thuyền long hành hổ bộ, hoàn toàn không có để ý ngoại nhân ánh mắt. Sau lưng lại cùng một đội người mặc áo giáp kỵ sĩ bàn tròn. Cỡ nào tư thế, cũng khó trách làm người khác chú ý. Càng ngày càng nhiều Final Destination app người sử dụng, đi theo Arthur cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn đằng sau, muốn chứng kiến bọn hắn phỏng đoán sự kiện lớn. Cùng lúc đó, bọn hắn còn lợi dụng điện thoại di động Final Destination app hô bằng gọi hữu, để càng nhiều người chạy tới cùng một chỗ xem náo nhiệt. Cứ như vậy, gió thổi gió dông bão sắp đến. Arthur còn không có tìm tới vỏ kiếm Avalon, nhưng là một cơn bão táp to lớn ngay tại chiếc tử thần du thuyền bên trên nổi lên. Ngay tại vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới Lý Dạ Huyền, toàn vẹn không biết Arthur cùng một đám kỵ sĩ bàn tròn chính hướng hắn chỗ phòng ốc tìm đến. Lý Dạ Huyền suy nghĩ, làm sao đem Merlin cùng lục kỵ sĩ, còn có Druid các loại sinh mạng thể lừa bán ra ngoài. Có bọn họ, tuyệt đối là một cỗ siêu cấp cường đại đánh cho sức chiến đấu. Nhất là Merlin, thân là truyền kỳ ma pháp sư hắn, có được đệ lục giai cấp lực lượng. Phải biết, cho đến trước mắt, chiếc tử thần du thuyền bên trên đã biết mạnh nhất sức chiến đấu chính là Arthur, cái này đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Cho dù là trước đó tập kích chiếc tử thần du thuyền Uranus cùng Kronos, cũng bất quá đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Muốn đột phá trở thành đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cực kỳ khó khăn, là một đảo to lớn nhất lạch trời. Bởi vì muốn thành chân thần, hiện tại, người đã được đến vỏ kiếm Avalon tán thành. Chỉ cần để vương giả chi kiếm trở vào bao, cắm vào thánh kiếm tế đàn, như vậy vương giả chi kiếm cũng sẽ tán thành ngươi. Merlin kiên nhẫn đối Lý Dạ Huyền giảng giải, ta hiện tại chỉ có vỏ kiếm, không có vương giả chi kiếm. Xin hỏi Merlin đại sư, vỏ kiếm Avalon có cái gì chỗ lợi hại à? Lý Dạ Huyền nháy nháy mắt, còn có chút không cam lòng hỏi. Vương giả chi kiếm chủ công phạt giết chóc, mà vỏ kiếm chủ thủ hộ. Vỏ kiếm Avalon có cái cố hữu phòng ngự kết giới, tên là di thế độc lập Avalon. Chỉ cần ngươi đeo nó, ngươi liền sẽ bị cái này phòng ngự kết giới mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ lấy. Di thế độc lập Avalon, danh tự nghe rất không tệ. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm. Mặt khác, ngươi bây giờ là vỏ kiếm Avalon chủ nhân, có thể tùy thời tùy chỗ dẫn người xuất nhập Avalon thế giới. Merlin còn nói thêm, dạng này vừa vặn. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, đối Merlin nói ra, đại sư, ta mang ngươi cùng lục kỵ sĩ, còn có Druid trưởng lão, cùng rời đi Avalon, đi thế giới bên ngoài xem một chút đi. Merlin nhãn tình sáng lên. Hắn đã sớm muốn đi ra ngoài, rời đi địa phương này. Lý Dạ Huyền từ Druid trong rừng rậm gọi Druid trưởng lão cùng lục kỵ sĩ, trầm giọng nói ra, ta chuyện quan trọng nói rõ trước một tiếng, rời đi Avalon, đến ngoại giới về sau, tiến về không cần nói nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền thật tình như thế nghiêm túc, bao quát Merlin ở bên trong, lục kỵ sĩ cùng Druid trưởng lão cũng không dám chủ quan. Toàn bộ nghiêm nghị gật đầu. Tốt, không có vấn đề, cái này mang các ngươi ra ngoài. Lý Dạ Huyền hào khí cười một tiếng. Hồ nước bên trên lập tức bọt nước lành bành. Trong hồ nữ yêu xuất hiện, biểu thị cũng nghĩ bị Lý Dạ Huyền mang đi ra ngoài. Nhớ kỹ, trong phòng vừa vặn có cái lớn bể bơi, cũng có thể mang ngươi. Bất quá chỉ có thể tạm thời trước mang lên một cái, về sau lại nói. Lý Dạ Huyền ngượng ngùng, trong hồ nữ yêu không mặc quần áo, cho dù không có phát ra tà âm, đối với hắn dụ hoặc vẫn là rất lớn. Căn cứ Lý Dạ Huyền nói, trong hồ nữ yêu bơi ra một cái vương nữ, ghé vào tế đàn vùng ven bên trên, thuận tiện Lý Dạ Huyền đợi chút nữa mang theo nàng cùng rời đi. Đi, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, điều động Avalon tự nhiên năng lượng, bao lấy Merlin, lục kỵ sĩ, Druid trưởng lão cùng nữ yêu vương nữ, hóa thành từng đoàn lưu tinh. Hiu, mấy người bỗng nhiên bay lên không, từ thánh kiếm tế đàn bay thẳng mà lên, chọc vào mây xanh, đột phá vỏ kiếm vỏ miệng, về tới thế giới cũ. Chỉ gặp vỏ kiếm Avalon vỏ miệng, lập tức bay ra mấy đạo quang mang, rơi xuống đất lập tức biến lớn, quang mang thu liễm mà đi, liền hiện ra Lý Dạ Huyền cùng Merlin đám người thân ảnh. Cái này, chính là ngoại giới sao? Mấy ngàn năm đều đi qua, ngoại giới hẳn là đại biến dạng đi. Merlin có chút cảm khái, lão lệ chảy ngang, tương đối Merlin, lục kỵ sĩ, Druid trưởng lão cùng nữ yêu vương nữ, muốn lộ ra co quắp, lo lắng bất an, lại tràn ngập tò mò đánh giá Lý Dạ Huyền gian phòng. Còn tốt gian phòng nóc nhà đủ cao, bằng không mà nói, thật đúng là chứa không nổi các ngươi đâu. Lý Dạ Huyền nhìn một chút thân hình cao lớn lục kỵ sĩ, còn cùng Druid trưởng lão một chút, trong lòng thầm nghĩ. Lục kỵ sĩ nửa người dưới là ngựa, nửa người trên cũng cực kỳ tráng kiện thon dài, mà Druid trưởng lão tự nhiên không cần phải nói, ngược lại hình tam giác dáng người, lộ ra cực kỳ khôi ngô, lại thêm trên đỉnh đầu một đôi to lớn sừng hươu, trực tiếp để hắn chạm tới trần nhà. Nếu như Druid trưởng lão nhấc ngẩng đầu, đỉnh đầu sừng hươu liền có thể đội lên phòng ốc trần nhà. Ngoặc kép, ta trước mang các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, còn lại tiến về không nên hỏi nhiều, cũng không cần nhiều lời. Lý Dạ Huyền đối Final Destination app người sử dụng cần biết vô cùng kiêng kỵ, cho nên tận lực phòng ngừa chạm tới người sử dụng cần biết. Về phần Merlin cùng lục kỵ sĩ bọn hắn, không có điện thoại, lại không tại chiếc tử thần du thuyền bên trên thời gian dài lưu lại, cũng không có gì quan hệ. Arthur cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn, đằng sau còn đi theo một đại đội người, đi tới Lý Dạ Huyền cửa nhà. Ngay ở chỗ này sao? Arthur nắm chặt vương giả chi kiếm, lại là kích động, lại là khẩn trương, càng có một loại sắp lên như diều gặp gió. Một khi nhìn lượt thành trường an hăng hái, Arthur tới đây đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là đánh nhau sao? Ngoặc kép, tốt vương, ai biết được. Nhìn kỹ hắn nói, căn phòng này trong phòng chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào a? Lại muốn để xếp hạng thứ hai Arthur, đại động can qua như vậy. Theo ở phía sau đám người xì xào bàn tán, đứng tại Arthur sau lưng, lại tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn phía trước nhất hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, lộ ra sắc mặt khác thường. Nàng tới qua nơi này, trước đó hướng Lý Dạ Huyền đòi hỏi ngân thủ Noada thời điểm, lại tới đây. Nơi này là Lý Dạ Huyền nhà? Không, không nhất định, không chừng căn phòng này phòng đã bị những người khác cho thuê đi. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn sắc mặt biến đổi không chừng, tại Arthur sau lưng tâm tư bách chuyển. Arthur điện hạ là tìm đến vỏ kiếm Avalon, không có khả năng trùng hợp như vậy. Vỏ kiếm Avalon ngay tại Lý Dạ Huyền trên thân kẹp. Đúng, nhất định là trùng hợp. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn lắc đầu liên tục. Arthur lộ ra nụ cười tự tin, tiến lên gõ cửa, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài.